Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Dung Nhan cũng là ở tắm rửa xong nằm ở trên giường khi mới dư vị lại đây. Thẩm Diễn nên không phải là ở ghen đi, bằng không hắn làm gì hỏi nàng Thiệu Mặc Hàn có đi hay không đâu. Tựa hồ ở nàng nói muốn kêu Thiệu Mặc Hàn cùng đi thời điểm. Hắn cũng buồn không hé răng đã lâu. Người này không khỏi cũng quá buồn đi. Nếu hắn không nghĩ làm Thiệu Mặc Hàn đi theo cùng đi. Đại có thể nói thẳng a. Tuy rằng nàng không thấy được sẽ áp dụng hắn kiến nghị là được. Dung Nhan nghĩ nghĩ, vẫn là từ tủ đầu giường sờ đến di động. Cấp Thẩm Diễn đã phát một cái WeChat. Ngươi có phải hay không không nghĩ ta mang Thiệu Mặc Hàn cùng đi? Thẩm Diễn nhưng thật ra dây tin tức trở về. Là thì ra là thế. Dung Nhan vừa rồi đánh chữ thời điểm đều suy nghĩ. Nếu hắn nói không phải, kia nàng liền mang Thiệu Mặc Hàn cùng đi. Nếu hắn nói là, kia nàng liền không mang theo. Đây là cấp Thẩm Diễn thành thật một loại khen thưởng. Bất quá nói trở về, Thẩm Diễn đây là ở ghen. Cũng là ở để ý Thiệu Mặc Hàn. Dung Nhan nhưng thật ra rất muốn mặt đại cho rằng cái này bá đạo tổng tài yêu chính mình. Bất quá rõ ràng cái này cách nói ở nàng nơi này đều quá không được quan. Bọn họ mới ở chung bao lâu a? Kéo dài phục hôn chính là Thẩm Diễn chủ động nói ra. Hai người đều ở vào đối lẫn nhau quan vọng giai đoạn. Cho dù là Thẩm Diễn, đều chạy thoát không khai nam nhân tại đây loại sự thượng thói hư tật xấu a. Hắn cùng nàng hiện tại tuy rằng không phải phu thê, nhưng rốt cuộc có một cái hài tử. Hắn không thích nàng mang theo nam nhân khác, đặc biệt là so với hắn tuổi trẻ nam nhân. Đây là bình thường. Dung Nhan một tay chống cằm. Hồi, ta đây liền không mang theo hắn cùng đi. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, Thẩm Diễn vì cái gì có thể dây hồi tin tức đâu. Bởi vì hắn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm di động. Hắn lâm vào thiên nhân đan sen mâu thuẫn chung. Một phương diện sơ tứ tới đại hộ khách rất quan trọng. Cùng Thẩm thị càng là hợp tác nhiều năm, hắn nếu không đến chàng nói, sẽ làm đối phương hoài nghi Thẩm thị thành ý, cũng sẽ phá hư lẫn nhau tình nghĩa. Về phương diện khác mặc kệ Thiệu Mặc Hàn cùng Dung Nhan cùng nhau ở hải đảo du lịch. Hắn từ nội tâm cự tuyệt, chẳng sợ có Minh Hoan có Bảo Tiêu giáp ất, di động chấn động một chút, hắn nhìn đến Dung Nhan phát tới tin tức, đầu tiên là sửng sốt, sau cười cười. Tin tức trở về, hảo, ngươi ở hải đảo hảo hảo chơi, ta liền không đi theo, đến lúc đó có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại liên hệ ta, ăn Tết ở nơi nào ăn cơm tất niên đối. Dung Nhan tới nói cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Ở Dung gia ăn có thể, ở Thẩm gia ăn cũng có thể, nàng một người ăn càng là có thể, cuối cùng cùng Thẩm Diễn thương lượng một chút, cơm tất niên vẫn là ở Thẩm trại chăn. Mùng một lại hồi Dung ra, cơm tất niên đều là nghìn bài một điệu, chẳng qua trên bàn đồ ăn càng vì phong phú chút, Thẩm phụ cùng Thẩm phu nhân mỗi người đều cấp Dung Nhan bao một cái bao lì xì. Thẩm phụ còn nói giỡn nói, Dung Nhan, này cũng không phải là cho ngươi, ngươi là thế trong bụng thằng nhãi con đại thu, bao lì xì thượng còn năng chữ vàng. Thông minh lanh lợi. Vừa thấy chính là cấp tiểu bảo bảo chuẩn bị tiền mừng tuổi. Dung Nhan nhẹ nhàng mà nhéo nhéo bao lì xì. Có điểm mỏng, Thẩm phụ cùng Thẩm phu nhân tự nhiên không có khả năng chỉ bao cái mấy trăm khối. Này lấy không ra tay, xem ra hẳn là chi phiếu. Ai, nàng thu được quá không ít tiền mừng tuổi, còn trước nay không thu đến quá chi phiếu tiền mừng tuổi. Hảo muốn mượn khẩu đi toilet nhìn xem có bao nhiêu tiền Nga. Cảm ơn ba ba mụ mụ, Dung Nhan cảm thấy chính mình có một chút biểu mặt. Rõ ràng cùng Thẩm Diễn cũng không phục hôn, hai người cũng đều ở khảo sát lẫn nhau. Cư nhiên không biết xấu hổ kêu đối phương ba mẹ vì ba mẹ. Bất quá nghĩ đến trước hai ngày Thẩm Diễn cũng như vậy kêu Dung phụ Dung mẫu. Nàng tâm tình cũng hảo một ít, nàng là cùng hắn học. Năm nay xem như Thẩm Trạch phi thường náo nhiệt ấm áp một cái năm mà ni Thẩm phụ làm một nhà chi. Chủ, dơ lên chén rượu, trong thân thể hắn có quá nhiều lãng mạn ước số, trước kia đều là bị Thẩm tổng cái này thân phận ngăn chặn. Hiện tại hắn đều về hưu, từ Thẩm tổng biến thành Thẩm đạo, tự nhiên cũng liền không áp lực chính mình chân thật tính cách. Đúng vậy, hắn ngẫu hứng dõng dạc hùng hồn làm thơ một đầu, chờ cuối cùng một chữ nói xong, Thẩm mẫu là vẻ mặt lạnh nhạt, Thẩm diễn cũng là vẻ mặt bình tĩnh, không hề có vỗ tay ca ngợi ý tứ đâu. Dung Nhan, ách, nàng nghĩ nghĩ, dẫn đầu làm khởi gương tốt, dùng sức mà cổ vỗ tay, nói, này thơ thật tốt, kỳ thật nàng cũng không nghiêm túc nghe. Cụ thể câu thơ cũng không nhớ kỹ, rốt cuộc Thẩm phụ đối nàng không tồi, rốt cuộc hắn vừa rồi cho nàng bao bao lì xì, này mặt mũi là nhất định phải cấp. Thẩm phụ lập tức kích động hỏi, nơi nào hảo, này trận trượng hận không thể Dung Nhan viết cái 5.000 tự khen tiểu viết văn mới tính xong. Ba ba làm thơ rộng lớn đại khí, cách cục không bình thường, quan trọng nhất chính là áp vần, đặc biệt là cuối cùng một câu, phá tự quả thực là thần tới chi bút. Ha ha ha ha, Thẩm phụ cao hứng không thôi, lại từ trong túi lấy ra một cái bao lì xì tới đưa cho Dung Nhan. Ta thơ làm đến hảo, Dung Nhan ngươi lời bình càng tốt, tới, bao lì xì cầm đi, Thẩm diễn và Thẩm phu nhân, ngoặc kép. Chờ làm thơ phân đoạn qua đi, Thẩm phu nhân ánh mắt nhu hòa nhìn Dung Nhan, sang năm trong nhà liền lại nhiều một cái thành viên, tính tính nhật tử, nói không chừng chờ sang năm ăn Tết thời điểm liền sẽ ngồi, sang năm ăn Tết. Dung Nhan nhìn Thẩm diễn liếc mắt một cái, hiện tại bọn họ còn ở làm bộ đã hòa hảo như lúc ban đầu. Sang năm lúc này đâu, cùng lắm thì nàng làm bảo bảo ở Thẩm gia ăn Tết. Nàng ra ngoại quốc chơi một vòng. Trên thực tế, ở Dung Nhan thiết tưởng chung, nàng cùng Thẩm diễn lẫn nhau thích xác định tâm ý sau đó phục hôn khả năng tính. Thật sự rất nhỏ rất nhỏ. Trên cơ bản là không làm suy xét, nàng đối chính mình không tin tưởng, đối Thẩm diễn cũng không tin tưởng. Rốt cuộc nếu không phải trận này ly kỳ trải qua, nàng cùng Thẩm diễn căn bản là tám gậy tre đều đánh không đến một khối người. Đương Thẩm diễn thái thái yêu cầu trả giá quá nhiều, nàng không thấy được có thể phụ họa đến tới, tựa như tiểu thuyết trong cốt truyện nguyên chủ, tuy rằng nói là có tác giả đại đại ở khống chế cốt truyện cùng nhân vật tư tưởng. Nhưng nàng không xác định chính mình có một ngày thật sự trở thành Thẩm thái thái lúc sau. Sẽ không thay đổi thành một cái khác đại cực phẩm ni nói không chừng cuối cùng giống nhau phải đi đến ly hôn kết cục. Thẩm diễn cũng chú ý tới Dung Nhan ánh mắt, cứ việc nàng thực mau mà liền rời đi tầm mắt, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được, kết hợp nhà mình mụ mụ nói. Hắn cũng có thể phỏng đoán ra Dung Nhan trong lòng đại khái suy nghĩ cái gì. Chờ cơm tất niên kết thúc, Dung Nhan trở lại cùng Thẩm diễn giữa phòng ngủ, đóng cửa lại, lúc này mới mở ra ba cái bao lì xì. Quả nhiên, bên trong đều là phóng hơi mỏng chi phiếu. 1, 2, 3, 4, Dung Nhan đếm một chuỗi con số, trên mặt tươi cười cũng càng thêm sung sướng, quả nhiên là hào môn thái thái cùng tổng tài A, này ra tay một chút đều không keo kiệt, này chi phiếu kim ngạch đều là trăm vạn lót nền đâu. Nàng thật sự quá thích Thẩm phu nhân cùng Thẩm phụ như vậy cấp chi phiếu đương bao lì xì hành động. Đại khí, đáng yêu, nàng thích. Nàng tiểu tâm mà đem chi phiếu bỏ vào trong bao, liền nghe được có người gõ cửa, ngoài cửa truyền đến nặng nề giọng nam, là ta, Dung Nhan trở về một câu, tiến vào, này vốn dĩ chính là hắn phòng, Thẩm diễn đẩy cửa mà nhập, hôm nay tuy rằng là trừ tịch, nhưng Dung Nhan cũng không tính toán ở Thẩm trạch qua đêm. Rốt cuộc nếu là qua đêm nói, nàng cùng Thẩm diễn phải ngủ một gian phòng. Tuy rằng trước mắt bọn họ chi gian cái gì hỏa hoa đều không có. Bất quá cùng cái không phải bạn trai không phải lão công nam nhân ngủ một gian phòng. Tổng cảm giác quái quái. Cũng may Thẩm diễn luôn luôn đều không tồi. Đều không cần nàng mở miệng. Hắn cũng đã cùng Thẩm phu nhân nói. Bọn họ hôm nay vẫn là hồi bạn Hồ gia viên. Đều không cần Dung Nhan nhọc lòng. Chúng ta trở về đi. Thẩm diễn trong tay cầm chìa khóa xe. Dung Nhan cầm lấy bao, nghĩ đến bên trong tam chương chi phiếu, không biết nhiều thỏa mãn, trên mặt tươi cười cũng thực rõ ràng. Ăn một đốn cơm tất niên liền kiếm nhiều như vậy tiền trinh. Ai có thể không cao hứng đâu. Thẩm phu nhân đưa bọn họ đến gara còn ở nhắc mãi. Đã trễ thế này như thế nào còn phải đi về. Liền lưu lại quá một đêm, ngày mai lại trở về, không được, Thẩm Diễn nói. Ta có điểm công tác không vội xong, máy tính cũng ở bên kia, Thẩm phu nhân thở dài. Hôm nay cũng đừng công tác, nhiều bồi bồi Dung Nhan, Thẩm Diễn không tiếp cha. Mở cửa xe, làm Dung Nhan ngồi vào đi. Ai, đứa con trai này, Thẩm phu nhân cấp Thẩm Diễn đưa mắt ra hiệu, ở cửa xe đóng lại sau. Nàng lại lôi kéo Thẩm Diễn nhỏ giọng nói, công tác có thể đẩy đến ngày mai làm, hôm nay ăn Tết người nhiều bồi bồi nàng, Thẩm Diễn không nói chuyện. Nhìn theo xe rời đi Thẩm Trạch Phạm Vi, Thẩm phu nhân thật sâu mà thở dài một hơi, trở lại nhà ở, đối đang xem thi tập Thẩm phụ nói, ta thật sợ Dung Nhan sẽ không nhẫn nại hắn thời gian rất lâu, con cháu đều có con cháu phúc. Liền tính bọn họ lại một lần ly hôn. Kia cũng là chính bọn họ sự, Thẩm phụ còn không biết Thẩm Diễn cùng Dung Nhan còn không có phục. Hôn sự, Thẩm phu nhân miệng giật giật, vẻ mặt phức tạp đem lời nói cấp nuốt trở vào. Lại một lần ly hôn, này hôn còn không có phục à, xấu người à, Thẩm Diễn thấy Dung Nhan thực vui vẻ bộ dáng. Liền tò mò hỏi, có cái gì cao hứng sự phát sinh sao? Dung Nhan gật đầu, một chút đều không kiêng dè hắn. Thu ba cái đại hồng bao, như thế nào không cao hứng, tuy rằng nàng hiện tại đã là siêu cấp đại phú bà. Theo lý mà nói này mấy trăm vạn không nên để vào mắt. Nhưng nàng vẫn là thật là cao hứng a. Thẩm Diễn bật cười, đem xe ngừng ở ven đường. Hiện tại ăn Tết, kinh thị không ít đi làm tộc đều về quê. Này tòa nguyên bản thường xuyên kẹt xe thành thị trống vắng không ít. Lúc này mọi người đều ở nhà đoàn viên ăn cơm tất niên. Trên đường càng là không có gì người. Hắn từ trong túi lấy ra một cái bao lì xì. Ở Dung Nhan kinh hỉ trong ánh mắt đưa cho nàng. Vốn dĩ chuẩn bị ngày mai cho người oa. Người nam nhân này. Dung Nhan tiếp nhận bao lì xì. Rốt cuộc là không mặt mũi ngay trước mặt hắn mở ra bao lì xì. Bất quá nhìn dáng vẻ giống như cũng là chi phiếu tới. Nàng thật sự quá thích loại này tiền tài thế công. Dung Nhan trên mặt vui dạo dực, còn nói thêm, ta chưa cho ngươi chuẩn bị bao lì xì, Thẩm Diễn tao nhã cười. Ngươi so với ta tiểu, hẳn là ta chuẩn bị bao lì xì, vẫn là rất có tự giác tính. Dung Nhan lén lút ghi nhớ hắn lại một cái ưu điểm money một lần nữa khởi động xe. Dung Nhan đem bao lì xì thả lại đến trong bao. Nội tâm mừng thầm một hồi lâu lúc sau nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này mới phát hiện cư nhiên không phải hồi bạn hồ gia viên lộ tuyến. Này không phải về nhà lộ đi. Dung Nhan hỏi, là muốn đi đâu sao? Thẩm Diễn ân một tiếng. Mang ngươi đi cái địa phương, Dung Nhan nhướng mày. Ngươi công ty, nàng suy nghĩ, Thẩm Diễn nên không phải là mang nàng đi công ty tăng ca đi. Hẳn là không có khả năng đi. Thẩm Diễn ẩn nhẫn, ngoặc kép, không phải, công tác cuồng cái này nhân thiết hắn tưởng tạm thời từ bỏ. Có thể chứ, hết chương.